Đường Chuyên, chương 184, cái lạnh ló cái khôn, 1, góc truyện audio.com, gần đây Na Mộ Nhật gần đây có thêm một sở thích đó là không ngừng nhặt nhạnh mọi thứ, từ khi nhặt được con dê nhỏ ở chỗ Trình Sử Mặc nàng không ngừng hành trình may mắn này, hôm nay nhặt được một con trâu, ngày mai nhặt được một con ngựa cho tới chủ mất đồ tới cửa Vân Diệp mới biết Na Mộ Nhật nhặt được chiến mã của Trương Công Cẩn, còn cả bảo đao của ông ta. Hà Thiệu mặt nhăn nhó như quả mướp đắng, chỉ vào 7-8 con trâu trong lều của Na Mộ Nhật ý bảo đó là trâu của hắn. Vân Diệp nổi giận tóm lấy Hà Thiệu đấm đá một trận, ai bảo đó là trâu của ngươi. Ngươi gọi xem chúng nó có thưa không, nếu như Na Mộ Nhật nhặt được ở ngoài lều thì đó là của nàng, cho dù có nhặt trong lều của ngươi thì cũng là của nàng. Vừa rồi mới bị Trương Công Cẩn tới nói móc nói máy tơi bời, đang không tìm được chỗ xả giận tự nhiên có tên này mò tới nạp mạng. Hà Thiệu cuống lên giống to. Được rồi, là của nàng ấy hết ta nhận được chưa? Vân Diệp đánh Hà Thiệu, Na Mộ Nhật nhìn mà cười tít mắt, sau khi Vân Diệp xả giận xong, nàng tung tăng chạy tới khoác tay Vân Diệp làm nũng, nàng cực kỳ hài lòng về nam nhân của mình. Hà Thiệu không có cái bụng phệ nữa, cho nên đấm không đã tay như trước kia, ai bảo hắn làm nam tức sướng thân thì không, chạy đi làm thương cổ, không biết thương cổ ở thời xưa không có địa vị à? Hà Thiệu rất lo mấy trăm con trâu của mình bị Na Mộ Nhật nhặt mất, đem trâu rời khỏi hậu trướng, đặt cách xa ngoài doanh, không chỉ có hắn, hiện giờ các phụ binh có chút tiền tài cũng dựng lại lều ở gần chuồng trâu. Hai ngày qua Na Mộ Nhật buồn bực vì không nhặt được cái gì, nàng cực kỳ mất hứng, cho tới khi nàng nhặt được ba người đột quyết 11-12 tuổi mới lại nở nụ cười. Na Mộ Nhật hiện giờ mỗi ngày cần rất nhiều thức ăn, bát hành quân cực lớn chất đầy cơm cũng không đủ cho nàng ăn, may mà đội xe của Vân Diệp chưa bao giờ ngăn người ta ăn cơm, chỉ cần ngươi ăn được, ăn bao nhiêu cũng không ai quản ngươi, nhưng không cho phép lãng phí. Một tiểu cô nương tắm rửa sạch sẽ luôn khiến người ta yêu thích, đầu bếp luôn bị nàng bê đi cái nồi lớn trong tiếng ca ca ngọt ngào, rồi lắc đầu đi nấu nồi cơm khác. Trong đội xe cũng chưa bao giờ thiếu một nồi cơm của nàng. Nàng hình như luôn đói, mỗi lần về tới chỗ Vân Diệp đều đúng giờ cơm, chẳng những bản thân ăn như chết đói chết khát còn lén lút giấu bánh vào trong lòng, điều này khiến Vân Diệp tò mò, một tiểu cô nương làm sao mà ăn được nhiều như thế. Đi tới lều của nàng, Vân Diệp hiểu ra, Na Mộ Nhật đang chia bánh trong lòng cho mười mấy đứa bé đột quyết, bọn chúng thấy Vân Diệp tới cứ như đàn dê thấy sói, tức thì trốn cả sau lưng Na Mộ Nhật. Lý Thịnh đang giảm bớt phân phối cho tù nhân, dưới tình huống tuyết lớn lấp đường này, làm thế cũng chẳng ai nói được gì, nếu như không phải hôm qua tìm được một mảng rừng tùng thì e rằng tất cả mọi người đã không có cơm nóng mà ăn rồi, phải biết rằng hôm kia làm cơm Vân Diệp đã hạ lệnh dỡ hai cái xe trượt tuyết lấy gỗ đốt lửa, mọi người mới có thức ăn nóng. Không cần tới xem thảm cảnh ở doanh tù binh, nhìn cảnh ngộ những nô lệ người Hán được cứu về là Vân Diệp có thể tưởng tượng ra được Lý Thịnh đối xử với tù binh đột quyết ra sao. Vân Diệp kéo Na Mộ Nhật đang kinh hoàng luống cuống ra khỏi lều, đưa nàng tới chỗ nô lệ người Hán, Tôn Tư Mạc đang trị thương cho. Góc truyện audio.com, bọn họ, chuyện được copy tại truyệnphao.vn, đó là địa ngục nhân gian, bọn họ gầy như những bộ xương khoác da người, những nữ tử thì càng thê thảm, âm hộ nát bấy lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật, bọn họ tựa hồ chẳng hề biết hổ thẹn, mặc cho các phụ binh bôi thuốc lung tung trên người, không khí toàn một mùi thối rữa. Tôn Tư Mạc lạnh băng nhìn Na Mộ Nhật một cái rồi cúi đầu châm cứu cho một người đang ra sức ăn cơm, nhưng bất kể thế nào cũng không nuốt xuống nổi. Na Mộ Nhật toàn thân run lên, sợ hãi cực độ, nàng biết vì sao những người kia thành ra như thế, nàng sợ Vân Diệp sẽ trút giận lên người những đứa bé đáng thương kia. Gọi một phụ binh hiểu tiếng đột quyết tới, Vân Diệp nói. Đem mỗi chữ ta nói dịch cho nàng nghe. Phụ binh gật đầu, Na Mộ Nhật mỗi một vết thương trên người những người kia cần sự diệt vong của đột quyết mới trả hết được tập tính của người đột quyết định sẵn sẽ có một lần đổ sát không gì thể thay đổi được. Na Mộ Nhật nàng rất may mắn, nhưng loại may mắn ta mong chỉ giữ trên người nàng, đừng thu giữ thêm người đột quyết khác nữa, bọn họ sẽ bị trừng phạt nếu không sẽ bất công với những người kia. Vân Diệp nói xong rồi đi, chỗ này y tới hai lần, y không có thần kinh như dây thép của Tôn Tư Mạc, lần nào tới y cũng kích động chỉ muốn giết sạch người đột quyết. Trở về lều, Na Mộ Nhật cũng cúi đầu quay về, nàng phủ phục dưới chân Vân Diệp không biết miệng lẩm bẩm cái gì. Vân Diệp cúi người xuống, vuốt ve mái tóc rất dài của Na Mộ Nhật chỉ biết buông một tiếng thở dài, hai bên thù oán quá sâu, không có khả năng hòa giải. Người đột quyết luôn cho rằng chỉ cần nhận sai, Vương Triều Trung Nguyên sẽ tha thứ cho lỗi lầm của bọn họ, nhưng lần này thì không, vì Hoàng đế Trung Nguyên là Lý Nhị, ông ta có huyết thống người Hồ, quá hiểu rõ tập tính của người Hồ, biết rõ người Hồ không qua lễ rửa tội bằng máu thì sẽ không thuần phục, trên thảo nguyên chỉ có kẻ mạnh làm vua. Vân Diệp vẫn chưa thay đổi được tâm thái, y luôn dùng ánh mắt đời sau nhìn người hồ, khung cảnh tàn khốc kia cách y quá xa, lần này tận mắt nhìn thấp thu lại lòng từ bi dư thừa của mình, sự thực thảo nguyên cũng không cần lòng từ bi. Rốt cuộc Vân Diệp không đuổi những đứa bé kia về doanh tù binh, y ngầm thừa nhận cách làm của Nam Mộ Nhật, không cổ vũ cũng không phản đối, sự mềm lòng đó là nhắm vào những đứa bé y thực sự không tàn nhẫn được, đó là hậu di chứng y mang theo từ đời sau. Lý Thịnh tựa hồ không định đợi nữa, ông ta chọn một vạn quân tốt cường tráng, toàn là kỵ binh, ông ta muốn vượt tuyết tới doanh trại của Hiệt Lợi, Trương Công cần ở lại phòng thủ, một khi Lý Thịnh thành công, sẽ đưa đại doanh tiến về phía Âm Sơn. Vân Diệp đem toàn bộ bánh khô của đội xe giao cho Lý Thịnh, còn cấp cho một vạn tướng sĩ găng tay được may đơn sơ bằng da dê, những nữ tử Hán gia bị làm nhục kia Vân Diệp tiếp nhận hết, khi may găng tay, cho dù là nữ tử yếu ớt nhất cũng đều gắng sức bò dậy, bất kể ngày đêm may bên đống lửa. Hà Thiệu Hiến ra thịt bò khô, đem chúng chia thành những miếng nhỏ, rồi dùng túi vải gói lại, lạp sườn cũng được hắn hiến ra, khiến Lý Thịnh tán thưởng cao độ. Vân Diệp dùng nồi lớn rán bột muốn làm chúng thành mì khô, y chưa từng làm thứ này, chỉ nghe nói thôi, mặc kệ, chỉ cần chín là được, dù sao quân sĩ ăn cũng như lợn ăn, quân lương của bọn họ không sao chấp nhận nổi cả một cái nồi dinh. Góc truyện audio.com, dính, như là nước mũi trong nồi vậy, còn gọi mỹ miều là bánh canh. Nếu như cả bánh canh cũng có thể ăn ngấu ăn nghiến thì chẳng có lý do gì mà không ăn được mì khô. Trước tiên cho rất nhiều mỡ trâu, đợi nó sôi lên, cho bột vào, dùng sẻng công binh đảo đi đảo lại, cuối cùng cho ít muối được nghiền mịn, cho đến khi bột rán vàng mới thôi. Lý Thịnh dùng nước sôi ngâm một bát, rất hài lòng với mùi vị của nó, lập tức toàn quân bắt đầu làm, khẩu phần lương thực 20 ngày cho một vạn người, Vân Diệp không dám có chút sơ suất nào, lấy bánh khô, lấy thịt khô, ngay cả lạp sườn cũng không bỏ qua. Một đống lạp sườn bị vứt đi khiến Hà Thiệu đau như cắt, chỉ bởi vì phát hiện ra mấy sợi lông ngựa mà mấy trăm cân lạp sườn bị vứt ra đất, nói cái gì mà phế phẩm. Cách chương.